Thái cổ cuồng ma, chương 195, lại vừa là đem người chết. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuộc tội người, chuộc tội nhất mạch. Tần Vũ cao mày, hắn đọc qua cổ tịch tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhưng còn chưa từng nghe qua cái gì chuộc tội nhất mạch, nhưng trục hoang phản ứng đến xem, hẳn không giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người như thế nào chắc chắn hắn chính là chuộc tội nhất mạch? Chỉ bằng những thủ ấn đó, ma khí. Tần Vũ hỏi, lần đầu tiên nghe được chuộc tội nhất mạch nói đến, Tần Vũ rất là kinh ngạc, thế gian này còn có người lại có thể đắc tội thượng thiên. Đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi đi. Người tin thì tin, không tin coi như. Trục Hoang tức giận nói, hắn vốn là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng không ngừng bị Tần Vũ nghi ngờ cùng quát, sớm bảo Trục Hoang không thể nhịn được nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thấy Trục Hoang là động chân nộ, đương nhiên sẽ không tiếp tục chọc giận hắn, dù sao, còn phải từ hắn đắc được đến nhiều chút tin tức lúc này, hắn đạo. Vậy ngươi nói một chút hắn tổ tiên thế nào đắc tội thượng thiên? Tại sao hắn có quan hệ nhân quả sẽ thụ ảnh hưởng, sẽ đoạn? Trục Hoang không muốn nói chuyện nhiều cái này, hồi lâu sau mới lên tiếng. Tại sao kêu trục tội? Bởi vì hắn tổ tiên thiếu chút nữa đem thượng thiên cướp lấy, ngươi nói thượng thiên sẽ khinh suất tha thứ mạch này sao? Bất kỳ cùng mạch này có liên quan người không chết cũng phải bị chọn đời trấn áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nội tâm dung một cái, thiếu chút nữa đem thượng thiên cướp lấy. Làm sao có thể, không nói trước thế gian này có phải là thật hay không có thượng thiên, cho dù có, lấy nhóm người lực làm sao có thể đem thiên đô cướp lấy. Hơn nữa, thượng thiên thật tồn tại, đến từ thời kỳ hồng hoang thiếu niên Trục Hoang hoàn toàn lật đổ Tần Vũ nhận thức, nếu lời này từ những người khác trong miệng nói ra Tần Vũ chỉ có thể cười một tiếng mà qua, nhưng này lời nói từ Trục Hoang trong miệng cho ra Tần Vũ không thể không tin, phải biết Trục Hoang ngày xưa một giọt máu đều phải dùng lôi đình chi hỏa chấn áp a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ chút, Tần Vũ đột nhiên trở về chỗ Trục Hoang dự trù, trần chờ một lát sau, Tần Vũ đạo. Ngươi chẳng lẽ là nói ngươi bị trấn áp cũng là bởi vì chuộc tội người duyên cớ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trục Hoang cũng không trả lời. Tần Vũ thấy vậy tâm lý càng phát ra chắc chắn, cái này làm cho hắn không chỉ có thổn thức, vốn cho là mình duyệt được tính bằng đơn vị hàng nghìn cổ tịch, đối với chuyện thế gian biết thất thất bát bát, có thể ngã đầu tới mới biết thế gian này còn có quá nhiều bí mật chờ đợi mình đi tìm tòi, chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, không chỉ có tự nói. Thế gian thật có thượng thiên sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng thiên, ta nói không nên hỏi nhiều như vậy, biết càng nhiều bất quá tăng thêm phiền não thôi, lấy ngươi bây giờ tu vi tiếp xúc những thứ kia quá sớm quá sớm. Góc truyện audio.com, tiểu tử chỉ cần ngươi cho ta hút lấy ấn bia lực lượng, đợi một thời gian, ngươi có thể bằng vào thiên địa 108 ấn leo lên tu luyện đỉnh phong, nhấc tay có thể đụng chạm thế gian bí mật. Trục Hoang như cũ chưa từ bỏ ý định, rực dây nói. Ông, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị quát Trục Hoang lúc một đạo tiếng vo ve đột nhiên vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cúi đầu nhìn, lại phát hiện lôi đài trong kết giới, một đạo máu thịt be bét bóng người tựa vào kết giới bên bờ, trong cơ thể tràn ra đen nhánh ma khí cùng máu thịt be bét ma thanh phong so sánh, đứng ở chính giữa võ đài, cầm kiếm mà đứng thanh niên áo quần chỉnh tề, trên người không có nửa điểm vết máu, tay hắn cầm một thanh thanh sắc dài 7 thước kiếm, mi vũ bên trong tràn đầy tự tin. Bại sao, Tần Vũ kinh ngạc, theo lý thuyết ma thanh phong coi như đánh không thắng cũng sẽ không chật vật như thế à, có thể bây giờ nhìn lại, ma thanh phong ủng hộ không bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bại, ha ha, nếu chuộc tội người bại, vậy ngươi để cho thượng thiên còn gì là mặt mũi? Đây chẳng phải là chiến thắng chuộc tội người cũng có thể cùng thượng thiên ngồi ngang hàng. Nhớ thế gian này. Trừ thượng thiên, không người có thể chiến thắng chuộc tội người, tới cuối cùng, mỗi một vị chuộc tội người đều sẽ bị chết ở thượng thiên tay. Sở dĩ không có diệt tuyệt mạch này, là vì để cho đời đời kiếp kiếp vì đó chuộc tội. Trục Hoang thấp giọng nói, Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, theo như Trục Hoang nói như vậy, ma thanh phong chọn đời chỉ có thể bại một lần. Mà khi bại một lần là thua ở thượng thiên tay. Nói cách khác thượng thiên không bóp chết ma thanh phong trước, ma thanh phong liền vĩnh không chiến bại. Làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. là nhận ra được Tần Vũ ý tưởng, Trục Hoang lại giải thích. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu chuộc tội người thật không bị thua, mà là phàm là chiến thắng chuộc tội người kết quả cũng không khá hơn chút nào, cho nên, ở một cái khác trong trình độ mà nói, hắn là đứng ở bất bại. Cho nên, chuộc tội người cả đời bất kể là bằng hữu hay là địch nhân, cũng sẽ không có, nhất định là muốn cô độc cả đời. Kia ta đã cùng hắn có tiếp xúc cũng coi là có nhân quả, chẳng lẽ ta sẽ chết? Tần Vũ không chỉ có đảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi quen biết hắn bao lâu? Tại sao biết? Toàn bộ nói cho ta biết. Trục Hoang trợn mắt há mồm, liền vội vàng hỏi. Tần Vũ cũng không hàm hồ, đem đi qua nói cho Trục Hoang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa khắc đồng hồ sau. Không phải đâu, ngươi lại vẫn giúp qua chuộc tội người. Thượng Thiên, ngươi đây là đang chơi đùa ta sao? Thật vất vả mượn ấn bia lực lượng tỉnh lại, thật vất vả. Trục Hoang hơi ngừng, dừng một lát sau, hắn đột nhiên cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đã xong, ngươi biết không? Ngươi thật xong, bằng ngươi tu vi thế nào chết cũng không biết, ban đầu ta giúp xuống chuộc tội người, liền rơi vào bị trấn áp mức độ, ngươi lại cũng đi giúp ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối chết hơn nữa chính là chỗ này trong vòng một năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm miệng cho ta, chấm, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ lạnh lùng quát, vốn là đốc định tâm cũng bắt đầu dao động, chẳng lẽ. Một kẻ hấp hối sắp chết còn dám đối với ta giống. Tiểu tử, nếu không phải là ta bây giờ thuộc về trạng thái suy yếu, ta giết ngươi, như diệt con kiến hôi. Trước là không chọc giận Tần Vũ, là Tần Vũ có thể giúp hắn hấp thu ấn bia lực lượng, Trục Hoang có thể nói là một nhẫn nhịn nữa, nhưng bây giờ, biết được Tần Vũ sẽ chết lúc Trục Hoang nơi nào sẽ còn nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải không, ta cho dù chết ngươi cũng tuyệt đối phải bồi chôn cất. Tần Vũ cười lạnh, tử vong chi hỏa và tập mệnh thiên lôi trong nháy mắt tràn vào lòng bàn tay phải. Chờ một chút, Trục Hoang liền vội vàng quát to, mặc dù Tần Vũ chết, hắn cũng sống không, nhưng Tần Vũ còn chưa có chết, để cho Trục Hoang cảm thấy có một chút hy vọng sống, thêm nữa, hắn thật vất vả tỉnh lại, há sẽ nguyện ý chết đi như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy tư sau một hồi, Trục Hoang vội vàng nói. Cũng không phải là không có còn sống hy vọng, tiểu tử, ngươi nếu không muốn chờ chết, giúp ta đi hấp thu một khối ấn bia, chỉ có như vậy bên ta có thể thôn phệ ấn trong bia lưu lại tàn hồn, như vậy mới được càng nhiều trí nhớ, có lẽ, có thể từ trong đó tìm tới một chút hy vọng sống. Có hay không một chút hy vọng sống, Trục Hoang tất nhiên tâm lý nắm chắc, hắn mục đích là nghĩ ở Tần Vũ trước khi chết thoát khỏi Tần Vũ trong cơ thể, đoạt xá người khác, cho nên, hắn dự định tạm thời ổn định Tần Vũ, bất kể bất cứ giá nào phải đem Tần Vũ ổn định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ sắc mặt âm trầm, đạo, là muốn cho ta hấp thu một khối ấn bia, lấy được càng nhiều lực lượng tốt thoát khỏi ta. Ta cho ngươi biết ta chết, ngươi tuyệt đối chết, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản tử vong diễm tâm. Trục Hoang cũng là hối hận không thôi, sớm biết liền không cần nói cho Tần Vũ nhiều như vậy, nhưng hắn dù sao chẳng qua là thiếu niên Trục Hoang, thiếu niên tâm tính, suy nghĩ kín đáo cũng có giới hạn, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, trong đầu nhanh chóng suy tư Trục Hoang đạo. Người tử vong diễm tâm chẳng qua là hình thức ban đầu, ta biết phương pháp tăng tử vong diễm tâm tới trình độ nhất định có thể cháy hết nhân quả, chỉ cần đưa ngươi cùng chuộc tội người nhân quả đốt sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, đáng tiếc không kịp thôi, ta dạy cho ngươi cái ẩn hơi thở thuật đi, ẩn hơi thở thuật là ta thật vất vả lấy được. Đến cực hạn ngay cả trời cũng có thể lừa gạt được. Trục Hoang lầm bầm lầu bầu, trong lòng cũng là nóng nảy vạn phần. Nhận ra được Trục Hoang nóng nảy, Tần Vũ càng phát ra lo lắng, chẳng lẽ mình thật muốn thành là một kẻ hấp hối sắp chết. Cũng bởi vì Ma Thanh Phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ chút không đúng. Tần Vũ chợt nhớ tới Vạn Trọng Chiến Tông nhân quả đèn. Mình ban đầu nhưng là không điểm, bị Vạn Trọng Chiến Tông người nhận định là đem người chết, có thể qua nhiều năm như vậy, mình không phải là sống thật tốt sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Đối với nhân quả đèn, Tần Vũ cũng rất là kinh ngạc, Vương Thanh Khai Tông lập phái thì có kinh nhân quả đèn, điểm không được nhân quả đèn người cực ít, mà không điểm người hầu như đều chết, chính mình chẳng lẽ là cái dị loại hay sao? Còn là nói, chính mình căn bản không có nhân quả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, còn là nói, chẳng lẽ là bởi vì mình chết qua một lần duyên cớ. Cho nên, nhân quả chưa, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ rất là nghĩ tưởng hỏi Trục Hoang chính mình nhân quả chuyện, có thể nghe Trục Hoang lẩm bẩm lầu bầu. Tần Vũ giật mình, nếu Trục Hoang cho là mình là đem người chết. Như vậy là hay không thừa dịp máy từ Trục Hoang đắc được đến nhiều chút đỉnh cấp bí thuật. Nói thí dụ như, ngay cả trời cũng có thể lừa gạt được ẩn hơi thở thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại Trục Hoang cũng cho là mình là đem người chết cũng sẽ không quá đề phòng chính mình. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.